Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173, bắt đầu đổ sát hấp huyết quỷ. Chỉ thấy Lâm Long vung tay lên, một mảng lớn chân quý vật phẩm biến mất, Rose đều xem choáng váng, nó không nghĩ quá nhiều, hoàn toàn cho rằng chỉ là pháp sư pháp thuật. Vừa rồi nó tự chứng kiến Lâm Long đem kim cương làm cửa lấy đi. Khi đó nó còn tưởng rằng cửa e ngại hắn rồi. Hiện ở nơi nào không biết. Thằng này tự là canh cổng đáng giá. Cố ý thu. Cái kia, chúng ta hay là đi nhìn xem hậu hoa viên phong cảnh a? Rose ra mặt tử nhảy dựng, vội vàng nhìn xem Lâm Long nói ra. Lâm Long thu đang tại cao hứng. Nơi nào sẽ đi nhìn cái gì phong cảnh? Lắc đầu nói ra, không đi, ngay ở chỗ này khắp nơi dạo chơi thì tốt rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lâm Long đại khái thu mệt mỏi, lại để cho Rose chuẩn bị cho hắn một gian phòng. Sau đó mang theo Châu Bàn Tử bọn hắn nghỉ ngơi đi. Rose vẻ mặt thịt đau xoa xoa mồ hôi trán, tranh thủ thời gian hướng tầng hầm ngầm chạy tới. Nó muốn đem tin tức này nói cho William Vương Tước. Lâm Long thật sự là lấy đi chúng quá nhiều bảo vật. William Vương Tước còn nói qua, không thể đắc tội Lâm Long. Hắn không có cách nào, chỉ có thể nhìn William Vương Tước xử trí như thế nào. Đi vào tầng hầm ngầm, Rose Công Tước đem Lâm Long thu bảo vật nói cho William. Nó nghe xong ra mặt tử trực nhảy. Trong nội tâm một cổ không tên lửa giận rồi đột nhiên bay lên. Lập tức nghĩ đến lợi dụng hết Lâm Long. Những cái kia bảo vật còn là của mình. Lúc này mới dễ chịu một ít. Thời gian qua vô cùng nhanh. Rạng sáng 2 giờ rưỡi bộ dạng, Diệp Tu mới ung dung tỉnh lại. Hắn sau khi tỉnh lại phản ứng đầu tiên tựu là kêu to. Có thể nhìn xem lạ lẫm gian phòng. Đang nhìn Lâm Long cùng Châu Bàn Tử, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc sờ lên đầu hỏi, cái này chúng ta bây giờ là ở nơi nào? Ta hôn mê đã bao lâu? Những hấp huyết quỷ đó, chúng ta bây giờ tại hấp huyết quỷ trong thành bảo. Lâm Long nói ra, cái gì? Xong đời, cái này xong đời, lúc trước các người không nên tìm cái gì hấp huyết quỷ. Hiện tại tốt rồi, hấp huyết quỷ tìm được. Người cũng bị bắt, người nói chúng có thể hay không đem chúng ta huyết hút khô à? Đã thành, chúng ta không có nguy hiểm tánh mạng. Những cái kia hấp huyết quỷ đều coi chúng ta là khách quý. Người không tin xem gian phòng lắp đặt thiết bị. Đây là tù phạm có lẽ chỗ ở sao? Lâm Long nói ra, Diệp Tu nghe xong, gặp gian phòng lắp đặt thiết bị so phòng cho Tổng thống, khá tốt. Cảm thấy Lâm Long nói có đạo lý, nhưng hắn thật sự là không thể tin được bây giờ đang ở hấp huyết quỷ trong thành bảo. Mà hấp huyết quỷ còn coi bọn họ là khách quý. Diệp Tu, ngày mai ngươi ngay ở chỗ này chờ chúng ta. Chúng ta có chút việc, bất tiện mang lên ngươi. Không phải đâu, các ngươi sẽ không phải bỏ lại ta mặc kệ a. Tại đây khắp nơi đều là hấp huyết quỷ, vạn nhất hấp ta huyết làm sao bây giờ? Nghe được Lâm Long, Diệp Tu vẻ mặt cầu xin nói ra. Phúc, tại đây chỗ đó có hấp huyết quỷ. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi không xuất ra gian phòng này, tuyệt đối sẽ không bị thương tổn. Châu Bàn Tử cười hì hì nói. Sáng sớm hôm sau, Lâm Long mang theo Châu Bàn Tử xuống đất xuống lầu tầng tìm được William Vương Tước. Lập tức William Vương Tước mang theo Rose Công Tước cùng Lâm Long, Châu Bàn Tử cùng một chỗ hướng Helian tòa thành bay đi. Helian tòa thành cùng William tòa thành không sai biệt lắm. Nếu không phải địa hình không giống với, Lâm Long thật đúng là cho rằng đây là William tòa thành. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi dẫn dắt rời đi Helian. Đến lúc đó chúng ta đi xa. Các ngươi lập tức động tay. William Vương Tước mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Nói xong, hắn còn nhìn thật sâu mắt Lâm Long nói, kính xin ngươi không muốn lưu thủ, nếu lần này giải quyết không hết chúng, lần sau sẽ rất khó rồi. đến lúc đó ta không dám cam đoan người khác hội sẽ không biết ngươi giết ta tộc nhân tin tức. Lâm Long sắc mặt trầm xuống, không nói gì thêm, nhẹ gật đầu, mà trong nội tâm đã cho William Vương Tước đánh rớt xuống hẳn phải chết nhãn hiệu. William Vương Tước gặp Lâm Long gật đầu, lại mắt nhìn Rose, sau đó hướng Helian tòa thành bay đi. Cũng không lâu lắm, trên bầu trời hai cái đại con rơi cấp tốc bay qua. Chúng truyền đến trận trận cường đại khí tức. Áp Bách Châu Bàn Tử cùng Rose không thở nổi. Chúng ta lên, gặp William đem Helian dẫn dắt rời đi. Bên trong cũng chỉ có hai cái công tước thực lực hấp huyết quỷ lợi hại nhất. Rose tranh thủ thời gian mời đến Lâm Long lên. Lâm Long lại để cho Châu Bàn Tử ở chỗ này chờ chính mình. Sau đó đi theo Rose cùng một chỗ phóng tới Helian tòa thành. Trên thực tế hai tòa tòa thành thực lực không kém nhiều. Bằng không thì trong đó một tòa sớm sẽ không có. Thật giống như William, biết đạo Lâm Long đối phó hấp huyết quỷ lợi hại. Tự mời chào Lâm Long, lập tức đối với Helian tòa thành phát động công kích. Lâm Long tại Rose dưới sự dẫn dắt, đi thẳng tới Helian tòa thành cửa lớn. Helian phía trong tòa thành hai gã công tước rõ ràng nhận thức Rose. Vừa rồi William Vương Tước dẫn đi Helian Vương Tước. Hiện tại Rose lại dẫn một gã hoa hạ người tới nơi này. Hai người lúc này cũng cảm giác được không đúng. Kêu gọi tòa thành hấp huyết quỷ cùng lúc xuất hiện tại tòa thành cửa ra vào. Rose, ngươi tới chúng ta Helian tòa thành làm gì vậy? Tại đây không chào đón ngươi. Thừa dịp chúng ta không có tức giận trước đi nhanh lên. Trong đó một gã công tước hấp huyết quỷ hung dữ nói. Ha ha, lên. Rose nhìn xem hai gã công tước hấp huyết quỷ cười lạnh một tiếng. Lập tức đối với Lâm Long phất phất tay. Thật giống như Lâm Long là thủ hạ của nó tổng quát. Lâm Long nhíu mày, rất nghe lời sử xuất hấp tinh đại pháp. Lúc này, một cổ mạnh hấp lực bao trùm hai gã công tước hấp huyết quỷ. Nó lưỡng lập tức hoảng sợ rồi. Chỉ cảm thấy năng lượng trong cơ thể điên cuồng trôi qua. Đáng giận giết, giết cho ta tiểu tử này. Giết Rose. Trong đó một gã công tước hấp huyết quỷ mặt mũi tràn đầy vặn vẹo giống to. Có thể đợi những cái kia hầu tước, bá tước, tử tước hấp huyết quỷ xông lại thời điểm. Hai gã công tước hấp huyết quỷ đã trở thành con rơi làm. Thấy như vậy một màn, không chỉ có những Helian đó tòa thành hấp huyết quỷ, tự là Rose mình cũng bị sợ đã đến. Cái kia hai gã công tước hấp huyết quỷ thực lực cùng nó không kém nhiều. Không nghĩ tới một cái đối mặt đã bị Lâm Long giết chết. Nhớ tới vừa rồi chính mình chỉ huy hắn. Nó phía sau lưng tự toát ra một thân mồ hôi lạnh. Tâm lý âm thầm quyết định. Sau đó nhất định phải William đại nhân giết hắn đi. Nếu không hậu hoạn vô cùng. Quả thực tự là hấp huyết quỷ khắc tinh. Như công tước hấp huyết quỷ, tùy hiện đến chỗ nào đều là một phương bá chủ cấp đích nhân vật. Tại Lâm Long trước mặt xác thực như thế nhỏ yếu. Ngay tại chúng ngây người công phu, Lâm Long đã đem hai gã công tước hấp huyết quỷ năng lượng chuyển hóa. Hơn nữa cường đại thân thể, công đức giá trị cũng nhiều 2.000. Khoảng cách đột phá thiên sĩ chỉ cần 1.400 điểm công đức giá trị. Mà thánh thể quyết, Lâm Long cảm giác lại có loại muốn đột phá dấu hiệu. Nhanh như vậy đột phá tốc độ, nếu để cho mặt khác pháp sư biết nói, đoán chừng hội một đầu đâm chết tại trên vách tường A. Bọn hắn giết hấp huyết quỷ cũng có công đức giá trị, nhưng cũng không có Lâm Long thêm như vậy nghịch thiên. Cùng huống chi, hấp huyết quỷ không đánh bại năng lượng hạch, căn bản là đánh không chết. Bọn hắn không phải Lâm Long, sẽ không hấp tinh đại pháp, tự là có hấp tinh đại pháp, không có thánh thể quyết cũng làm không được như thế nghịch thiên. Có thể nói thiếu một thứ cũng không được, cái này hoàn toàn tự là Lâm Long khí vân, thật giống như Lâm Long là ông trời nhi tử, thiên độc sủng tổng quát. Sau đó Lâm Long không hề do dự, những cái kia hầu tước, bá tước, tử tước hấp huyết quỷ tuy nhiên không có công tước công đức giá trị nhiều, nhưng cũng là công đức giá trị. Kế tiếp Lâm Long mở ra đại đồ sát, hấp tinh đại pháp sử xuất, thành phiến như mọc thành phiến hấp huyết quỷ biến thành con rơi làm. Lâm Long khí tức trên thân cũng càng ngày càng lớn mạnh. Xem Rose sợ hãi hay là sợ hãi, trong nội tâm thập phần có chút hối hận đồng ý William Vương Tước chú ý. Lâm Long không phải tại giết hấp huyết quỷ, mà là đang tu luyện a hát, đừng giết rồi. Đừng giết rồi, chúng ta mau bỏ đi. Rose kịp phản ứng, đối với Lâm Long nghỉ tư ngọn nguồn hét lớn một tiếng. Hắn thật sự bị Lâm Long dọa sợ, nó không phát ra âm thanh khá tốt. Một phát ra âm thanh tựu lại để cho Lâm Long nhớ tới tại đây còn có một công tước hấp huyết quỷ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.